tiêu không hoán đối, chương 16, U Ninh Ya, góc truyện audio.com, phòng Yun Ho, em ăn bánh kem chưa, hắn bước ra chỉ với cái khăn trắng quấn ngang hông. Chưa, em đợi anh ăn cùng cậu cúi mặt thấp xuống tránh nhìn cơ thể hấp dẫn của hắn. Dễ thương vậy sao hắn cười ngồi xuống bên cạnh cậu em nhờ anh nói thích ăn bánh kiểu nào cô cậu đỏ mặt cô dám nhìn hắn. Hôm nay sinh nhật anh mà, em cô muốn làm anh vui sao, hắn nói giọng tội nghiệp. Vậy em đu tay anh ăn cậu nói nhỏ nhưng biết chắc hắn sẽ nghe. Hắn với người lấy dĩa bánh kem trên bàn đưa trước mặt cậu. Cậu dùng ngón tay chét kem lên môi mình, chủ động cậu mút lấy đôi môi dày của hắn. Lưỡi hắn xóa sạch lớp kem ngăn cảnh đôi môi tiếp xúc nhau. Tuy nhiều lần hôn nhau nhưng lần nào hắn cũng để lại cảm giác chút hụt hẫng, chút bâng khuâng cho cậu. Ngày hôm nay cậu chủ động xóa tan cảm giác trước kia. Cậu đang cảm thấy hạnh phúc lẫn ngọt ngào. Lưỡi cậu đang nuốt lấy đầu lưỡi hắn ban tặng cho hắn vị ngọt ngào chết người nhất. Anh muốn ăn nhiều kem hơn nữa, hắn nói trong nụ hôn. Cậu mở mắt nhìn hắn cô hiểu. Yun Ho đẩy cậu xuống giường, ngồi trên bụng cậu em ngọt hơn cả kem đấy, hắn cười bàn tay bóp chặt miếng bánh kem. Tay còn lại kéo áo cậu lên tận ngực, hắn thoa kem trong tay lên làn da trắng mịn như sữa. Yun Yuni cậu ngạc nhiên vì hành động của hắn, em là bánh kem sinh nhật mà anh muốn nếm nhất, hắn cúi xuống lém từng miếng kem trên người cậu. Cô bỏ sót chỗ nào? Hai đầu nhũ hồng lại càng ngọt ngào khiến lưỡi hắn cứ lỡn vỡn chung quanh cô rời xa được. Ư cậu dướn người lên vì khoái cảm đầu lưỡi hắn mang lại. Hai tay luồng vào mái tóc hắn ép vào ngực mình gần hơn nữa. Tay hắn cởi sạch quần áo người ném mạnh xuống sàn. Lưỡi hắn bắt đầu dạo xuống bụng. Quanh rốn cũng đều kem dâu tình yêu của cậu mang lại. Ư cậu rên nhiều hơn khi cảm giác bụng mình thật ướt át. Lưỡi hắn di chuyển chậm dần từ bụng cậu xuống phần thấp hơn nữa. Hai bàn tay xoa nhẹ hai bên đùi cậu, tay cậu vò nát ra giường. Tiếng rên cô chủ đích cứ thế mà vang một lúc một nhiều và dồn dập hơn. Nó như lời nói thôi thúc cái lưỡi hãy làm việc nhanh hơn trước sự chịu đựng mỏng manh của cậu. Yuin, Nia, cậu cố gắng hối thúc hắn thì lập tức cục cưng cậu bị tấn công. Như có luồng điện mạnh chạy dọc cơ thể cậu chỉ có thể nhìn thấy màu tóc rượu vang của hắn đang hì hụt vùi giữa hai đùi mình. Cậu hét lớn khi dòng diện đang thúc đẩy cơ thể cậu bắn ra một dòng dịch lỏng. Hắn nuốt trọn ngước lên nhìn cậu cười thích thú đến sinh nhật em thì em phải làm vậy với anh đấy, hắn đè lên cậu lần nữa. Hôn lên đôi môi đang thả ra những hơi ấm mệt nhọc. Đau quá đau, cậu khóc khi cảm nhận rõ chiếc lỗ nhỏ màu hồng của mình đang bị quấy rối bởi ngón tay hắn chui vào. Chút nữa em sẽ thấy thích ngay, hắn dùng lưỡi mình xoa dịu nỗi đau cho cậu. Cục cưng, hắn đã cứng ngắt nhưng vì lần đầu của cậu hắn cần chuẩn bị kỹ để cô làm cậu đau nhiều. Cậu cố giảm tiếng la khi ngón thứ ba đã vào nốt. Nhìn anh này hắn hôn vào khắp nơi trên mặt cậu. Cậu gật đầu hai tay bấu chặt lấy vai hắn chuẩn bị cho cơn đau ập tới khi cục cưng, hắn đáng đứng trước cổng vào của cậu rồi. Cậu hét lên khi thân dưới hắn nhấp tới trước. Hắn ngưng lại vuốt ve cơ thể cậu, kích thích những nơi nhạy cảm cho cậu quên đi cơn đau. Yuni, em cô sao, tiếp đi anh, cậu thều thào bên tai hắn khi cảm thấy quen dần với nỗi đau to lớn. Hắn nhấp từ từ rồi mạnh dần, từng cú thúc đẩy của hắn như đẩy cậu lên đến thiên đàng. Khoái cảm tăng cao sau cơn đau để lại, cậu rên tên hắn câu ngừng, khiến hắn muốn nổ tung vì âm thanh lã lơi đó, ngấu nghiến môi cậu một cách đói khát. Hắn cố gắng đẩy mạnh lần cuối đưa mọi thứ vào tận bên trong cơ thể cậu. Cả hai hét lớn khi giải phóng trong cậu và đầy trên bụng hắn. Em cô mệt cô, ngủ đi, hôm nay anh cho nghỉ học một ngày, hắn hôn lên trán cậu. Anh có bắt em cũng cô lết nỗi xuống giường nữa, giọng cậu ấm ức, tại sao em lại phải chịu thiệt thòi? Tại sao em phải nằm dưới chứ? Vậy bây giờ mình làm lần nữa? Anh cho em ở trên, hắn nhìn cậu giao xào. Thiệt hả, mắt cậu sáng rỡ. hắn cười nửa môi thay cho câu trả lời. Hắn vực cậu ngồi dậy còn bản thân mình thì nằm ngửa lên. Cậu ngồi trên bụng hắn ngơ ngác. Bây giờ thì em ở trên rồi đó. Muốn làm gì thì làm đi. Anh cô chống cự đâu, hắn cười. Anh nhanh gạt em, cậu chỉ vào mặt hắn ấm ức vì bị lừa. Ưm ngu dáng chịu he he, hắn cười lớn. Ơ cậu, cô ngừng đưa thân dưới lên xuống thật nhanh. Để sự tiếp xúc gần hơn mạnh hơn. Dung kia im tuyệt lắm. Nhanh nữa tay hắn vịn chặt hông cậu để giúp cậu nghiêng ngả hướng khác vì cậu cô còn đủ bình tĩnh nhận biết điều gì nữa. Union a, cậu rên liên tục tên hắn. Ai xanh nhịn hết nổi rồi, hắn thấy cậu mệt dần. Ngồi thẳng dậy ôm chặt eo cậu. Đẩy người lên, cậu thở ra nương theo từng nhịp đẩy bên dưới hắn. Cậu ôm chặt bờ vai rộng ướt đẫm mồ hôi. Ở hai tay hắn cứ bóp nắn cặp mông tròn trĩnh của cậu cô buông. Chiếc lưỡi nút mạnh vào cổ cậu. Khoái cảm tăng cao khắp thân thể cậu. A, cuộc giải phóng thứ hai của cậu dính đầy bụng hắn. Hắn cũng ra đầy bên trong cậu. Đẩy vài nhịp nữa hắn mới rút ra. Cho cậu nằm đàng hoàng xuống giường. Mẹ, tê của cậu rên rĩ, cả thân đuối sức, mẹ thì ngủ đi, chờ anh về sớm với em, hắn hôn lên trán. Mắt cậu đã nhắm nghiền lại vì mệt. Chê chung rất hạnh phúc với những ngày tháng bên cạnh Yunho. Mỗi ngày cậu đi học, về đến nhà thì chơi đùa với Changmin, tối mới chơi đùa cùng thằng anh nó. Dung ghi, hắn vui mừng gọi cậu, mới đi làm về mà ôm người ta rồi. Hồi quá cậu đứng dậy nhưng bị vòng tay ghì chặt trên đùi hắn, cô sợ mini học hư hả? Em trai anh nghe lời lắm, cô có hư như em đâu, hắn trêu chọc cậu. Tối nay CTI anh ăn mừng hợp đồng lớn. Em đi chung nha, có Yusu nữa. Lại đến club gặp cô Jin của anh nữa à, cậu quay sang lườm hắn. Cho nên anh mới dẫn em theo. Nếu cô ấy muốn hôn anh thì em cứ làm như lần trước, hắn cười. Vậy anh đi tắm đi. Em lên phòng chơi với Mini, chút tối bỏ nó ở nhà tội nghiệp, cậu kéo tay hắn đứng dậy. Nắm tay cùng lên lầu, 10 giờ tối, giám đốc cạn ly, cả đám hô lớn, cầm bia rượu trên tay cạn mạnh làm văng tứ tung. Ai nấy cười nghiêng ngã, mọi người kéo ra nhảy, ai cũng lâng lâng say xỉn. Cậu cô muốn nhảy nên ngồi bên trong một mình, ban đầu còn Yunho nhưng hắn là nhân vật chính nên bị kéo ra mất tiêu. Kim Chê Chung tiếng gọi cậu, quay người theo phản xạ và đập vào mắt cậu là thứ hình ảnh cô đẹp. Môi cậu khẽ nhếch lên khinh bỉ nhìn kẻ đó, là tên mập béo, đầu tóc cắt sát ra đầu, tay cầm chai Ito lắc lư, dáng đi chệch cho ăn tới gần lại cậu. Là mày à, tao tưởng tao nhìn lầm chứ. Chê Chung à, bạn bè lâu ngày cô gặp sao làm vẻ mắt đó với tao. Cút đi, tao cô muốn thấy bản mặt mày, cậu lạnh lùng nói. Càng ho rong thằng bạn chí cốt của mày nè. Quên tao rồi sao, chật vậy mà khi ba mẹ mày vào tù tao thương mày biết bao nhiêu. Mà mày biết gì chưa? Họ treo cổ trong đó rồi. Mày thành mồ côi rồi. Tội quá nó tặc lưỡi tiếc rẻ. Mày nói cái gì, b, ba mẹ tao. Siết, ấy trời, cậu mất bình tĩnh lao đến nấm cổ áo nó. Mới hôm qua, chú tao làm cai ngục nên tao mới biết. Mày đừng buồn, còn tao mà, mày cứ đi theo tao đi. Đảm bảo cô thiếu ăn thiếu mặc đâu. Tao cô nhớ có thằng bạn như mày. Cút khỏi đây mau trước khi tao đá đít mày ra bằng cửa sau, cậu rít lên. Chà chà, mày nóng tính quá. Mày tưởng mày còn như xưa sao? Tao có nghe nói mày đi làm cô boy. Lần đầu tiếp khách đã được mua về luôn. Theo tao có phải tốt hơn cô? Dù gì cũng chỗ quen biết cho người ngoài hưởng thì để bạn bè hưởng chứ, nó cười bỡn cợt. Ngậm họng mày lại, tao cô muốn nhét miễn chai vào trong đó đâu. Mỗi tối mày lên giường với khách cũng nói bằng giọng đó hả? Thằng khốn nạn, cậu nghiến răng. Cách chương.